Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 53, PN3, Yêu Xa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, Yêu Xa 2. Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu ở bên kia bờ Thái Bình Dương gọi tên Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ đáp lời. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm cậu nói. Đợi khi anh đến California, em phải gọi tên anh trực tiếp cho anh nghe. Hứa Chi Mộ, vâng. Sau khi cúp máy kết thúc cuộc gọi video với Hạ Minh Chu, Hứa Chi Mộ biết hôm nay là ngày nào, nhưng vẫn mở điện thoại lên xem thử. Hôm nay là ngày 17 tháng 9, còn 13 ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ quốc khánh ở trong nước. Hứa Chi Mộ đặt điện thoại sang một bên, vớt lấy cái gối ôm hình mèo trên giường, nhẹ nhàng bóp bóp cái tai mèo, còn 13 ngày nữa là được gặp Hạ Minh Chu rồi. Còn tận 13 ngày nữa mới được gặp Hạ Minh Chu. Hứa Chi Mộ đã hứa với Trương Thiên Nhạc ngày mai cùng cậu ta đi siêu thị mua thịt dê và viên cá về nấu lẩu, đương nhiên không thể nuốt lời. Nhưng sau khi ăn tối xong ở căn hộ của Trương Thiên Nhạc hỏi cậu ngày mai có muốn ăn cùng nhau nữa không? Hứa Chi Mộ lấy lý do ngày mai phải giảm cân, từ chối lời đề nghị cùng Trương Thiên Nhạc thưởng thức món ngon Trung Quốc. Buổi trưa khi Hạ Minh Chu tan học, hai người gọi video, Hứa Chi Mộ nhắc đến chuyện này. Ngày mai em không ăn tối cùng Thiên Nhạc nữa, còn bữa trưa ăn ở căn tin trường thì chắc vẫn ăn chung. Hạ Minh Chu rõ ràng ngẩn người một chút, sao lại không ăn cùng cậu ấy nữa? Hứa Chi Mộ lấy sách trong cặp ra, đặt lên bàn học ở phòng khách, hỏi ngược lại. Anh không phải sẽ ghen sao, vậy tối mai em định ăn gì? Hạ Minh Chu hỏi, Hứa Chi Mộ kéo ghế ra ngồi xuống, nghĩ ngợi nói. Không biết nữa, đến lúc đó mua tạm bánh mì sandwich vậy. Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu đột nhiên gọi tên Hứa Chi Mộ rất nghiêm túc, sau đó, hắn dặn dò cậu. Bây giờ em nói với Trương Thiên Nhạc, ngày mai em vẫn sẽ ăn tối cùng cậu ấy. Hứa Chi Mộ mặt đầy khó hiểu, cậu không ăn tối cùng Trương Thiên Nhạc, chẳng phải là vì nể tình bạn trai hay ghen của mình sao? Vốn dĩ đã là yêu xa, càng nên quan tâm đờ ến cảm xúc của bạn trai. Anh có thể ghen, Hạ Minh Chu rất nghiêm túc. Nhưng em không được bỏ bữa. Ngoan, bây giờ nhắn tin cho Trương Thiên Nhạc ngay đi. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Trương Thiên Nhạc, Hứa Chi Mộ đành phải nhắn tin cho Trương Thiên Nhạc nói rằng cậu hối hận rồi. Cậu vẫn không giảm cân nữa. Hai người vẫn ăn tối cùng nhau đi. Trương Thiên Nhạc là một chàng trai rất nhiệt tình, nhanh chóng trả lời tin nhắn. Cậu chút nào cũng không mập, không nên giảm cân. Vậy tối mai chúng ta ăn móng giò kho tàu nhé. Hứa Chi Mộ, được. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Trương Thiên Nhạc, Hứa Chi Mộ chụp màn hình đoạn chat gửi cho bạn trai kiểm tra. Hôm sau, sau tiết 2 buổi sáng, Hạ Minh Chu đoán chừng Hứa Chi Mộ đã ăn tối xong, gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu ăn thế nào. Boss, lại ăn nhiều hơn một chút, nếu Nhạc Nhạc đổi nghề làm đầu bếp, chắc chắn sẽ đông khách lắm cho coi. Hạ Minh Chu nhìn tin nhắn này, rất lâu sau, vẫn không trả lời bạn trai. Hứa Chi Mộ mơ hồ đoán được chút ít. Hỏi hắn, bây giờ anh lại ghen rồi đúng không? Hạ Minh Chu, có chút, nhưng vẫn kiểm soát được. Hứa Chi Mộ, nếu không kiểm soát được thì nói em biết, bạn trai dụ anh. Hạ Minh Chu, mèo con bắn tim, JPG. Hứa Chi Mộ, mèo con hôn mèo con, JPG. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, cuối cùng cũng chỉ còn 2 ngày nữa là đến Quốc Khánh. Hạ Minh Chu còn 30 tiếng nữa là đến California. Chiều hôm đó không có tiết, Hứa Chi Mộ liền kéo Trương Thiên Nhạc đến siêu thị gần căn hộ, mua 2 bộ quần áo mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ra khỏi trung tâm thương mại, còn mua bao cao su và gel bôi trơn ở cửa hàng tiện lợi bên ngoài. Mộ này, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu, ngày mai là được gặp bạn trai. Trương Thiên Nhạc là một chàng trai bằng tuổi Hứa Chi Mộ, chiều cao xấp xỉ Hứa Chi Mộ. Nhưng cậu ta thích ăn, lại nấu ăn rất ngon. Nên tròn trịa hơn Hứa Chi Mộ một chút. Nhưng thực ra khung xương của cậu ta còn nhỏ hơn Hứa Chi Mộ, cho nên dù trên người có chút thịt, cũng không thấy mập, chỉ cảm thấy rất đầy đặn. Thứ 6 tuần sau cậu cũng được gặp bạn trai mà, hơn nữa nửa tháng cậu gặp bạn trai một lần, tôi thì cả tháng rưỡi rồi chưa gặp cậu ấy. Bạn trai của Trương Thiên Nhạc là người cậu ta quen từ hồi cấp 3, đang học đại học ở nước U, tiếc là Trương Thiên Nhạc và bạn trai không học cùng bang. Trường hai người cách nhau 6 tiếng lái xe. Cửa thang máy mở ra, hai người bước ra khỏi thang máy, Trương Thiên Nhạc nói. Nhưng đợi cậu kết thúc học kỳ này về nước, là ngày nào cũng được gặp bạn trai. Vừa dứt lời, Trương Thiên Nhạc nhìn chằm chằm chàng trai đang ôm một bó hoa hồng trong hành lang căn hộ, kích động kéo kéo vạt áo Hứa Chi Mộ. Má ơi, Mộ, chàng trai kia đẹp trai quá. Hứa Chi Mộ cúi đầu mò chìa khóa trong túi đeo chéo, nghe vậy, không mấy để ý ngẩng đầu lên. Đẹp trai đến mức nào? Vừa nói, cậu vừa nhìn về phía trước hành lang. Đẹp trai không? Trương Thiên Nhạc tuy đã có bạn trai, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cậu ta thưởng thức cái đẹp. Cậu ấy ôm hoa hồng kìa, chắc người yêu cậu ấy cũng ở tầng này. Lời còn chưa dứt, đã thấy Hứa Chi Mộ lao nhanh về phía chàng trai kia. 2 giây sau, hai người đã ôm chặt lấy nhau. Hứa Chi Mộ ôm chặt bạn trai, vùi đầu vào vai anh, hít sâu mùi hương trên người hắn. Một lúc lâu sau, Hứa Chi Mộ mới hơi buông Hạ Minh Chu ra, lắp bắp nói. Chiều mai, anh, không phải anh nói chiều mai mới đến sao? Hơn nữa kinh thị dù nhanh hơn California 15 tiếng, bây giờ cũng mới vừa tan học thứ tư thôi mà. Sao anh lại đến đây rồi? Có một giáo sư có việc đột xuất, rời tiết hôm nay sang tháng 10. Hạ Minh Chu tham lam nhìn chằm chằm bạn trai mà hắn đã 1 tháng rưỡi chưa gặp, trả lời. Nhưng không phải còn tiết của một giáo sư khác sao? Hứa Chi Mộ nhớ rất rõ lịch học của Hạ Minh Chu. Còn tiết của một giáo sư khác, Hạ Minh Chu đưa bó hoa hồng trong tay cho người yêu. Vậy ông ấy cũng rời lịch học sao? Hứa Chi Mộ nhộn bó hoa bạn trai tặng, hỏi. Không có, Hạ Minh Chu nói, anh trốn học. Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu nghiêm túc nói. Lúc đầu anh xin nghỉ phép, ông ấy không duyệt, anh chỉ còn cách trốn học. Hứa Chi Mộ, nhân lúc Hứa Chi Mộ đang ngẩn người, Trương Thiên Nhạc cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào. Cậu ta bước nhanh mấy bước vượt qua hai người, mò chìa khóa trong túi, vừa mở cửa vừa nói. Mộ Mộ, tôi về trước đây, cậu và bạn trai nói chuyện vui vẻ nhé. Hứa Chi Mộ vội vàng đáp lời, đợi đến khi Trương Thiên Nhạc mở cửa vào căn hộ của mình, Hạ Minh Chu cúi đầu, thúc giục Hứa Chi Mộ. Bảo bối, mở cửa nhanh lên. Hứa Chi Mộ một tay ôm hoa hồng, một tay mò chìa khóa, cửa căn hộ vừa hé ra một khe hở. Hạ Minh Chu đã không thể chờ đợi được nữa, đẩy cậu vào căn hộ từ phía sau, dùng lưng đóng sầm cửa lại, còn chưa kịp để Hứa Chi Mộ đặt hoa xuống, đã ôm chặt eo Hứa Chi Mộ, bế cậu ngồi lên tủ giày ở huyền quan, sau đó ngẩng đầu hôn cậu, hôn thật mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Mộ một tay ôm cổ bạn trai hôn đáp trả, một tay luống cuống đặt bó hoa hồng sang một bên, cuối cùng cũng đặt được bó hoa lên tủ giày. Hứa Chi Mộ thở đê ốc nói. Đi, đi tắm trước đi. Hạ Minh Chu khàn giọng nói. Cùng nhau, 2 tiếng sau, hai người bước ra khỏi phòng tắm. Hạ Minh Chu ôm Hứa Chi Mộ, để cậu ngồi lên đùi mình nghỉ ngơi, hỏi cậu. Em có nhớ ngày 17 tháng 9 em đã hứa gì với anh không? Cơ thể Hứa Chi Mộ vẫn còn đắm chìm trong dư vị vừa rồi. Nghe vậy, cậu ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lát, nhưng hình như vẫn không nhớ ra. Gì cơ? Hạ Minh Chu hơi ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách với Hứa Chi Mộ, nhíu mày. Thật sự không nhớ sao? Hứa Chi Mộ cười nói. Chồng ơi! Hơi thở của Hạ Minh Chu trở nên nặng nề, hắn nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ. Gọi lại lần nữa, Hứa Chi Mộ dùng đôi mắt ướt át nhìn hắn, gọi hắn. Chồng ơi! Trong một khắc này, sự tự chủ của Hạ Minh Chu hoàn toàn sụp đổ. Không biết bao lâu sau, giọng Hứa Chi Mộ đã khàn đi. Cậu hỏi Hạ Minh Chu. Mấy giờ rồi? Hạ Minh Chu buông Hứa Chi Mộ ra, đứng dậy đi đến huyền quan, cầm điện thoại của Hứa Chi Mộ lên xem giờ, trả lời cậu. 7 giờ rồi, 7 giờ, Hứa Chi Mộ nhớ là cậu về đến căn hộ khoảng 4 giờ, vậy là cậu và Hạ Minh Chu đã lăn lộn 3 tiếng. Lúc này, Hạ Minh Chu thấy màn hình điện thoại của Hứa Chi Mộ sáng lên, Hạ Minh Chu cầm điện thoại của Hứa Chi Mộ lên xem, nói với Hứa Chi Mộ. Trương Thiên Nhạc nhắn tin cho em. Hứa Chi Mộ giơ tay ra hiệu Hạ Minh Chu đưa điện thoại cho cậu. Hạ Minh Chu đưa điện thoại cho cậu. Nhạc Nhạc hỏi chúng ta có muốn qua ăn tối không? Hứa Chi Mộ ngồi dậy, hỏi bạn trai. Anh có muốn qua ăn cùng cậu ấy không? Đi thôi. Hạ Minh Chu mở tủ quần áo của Hứa Chi Mộ, bắt đầu tìm quần áo cho cậu. Không phải em nói cậu ấy nấu ăn rất ngon sao? Hứa Chi Mộ trả lời tin nhắn của Trương Thiên Nhạc. Nói hai người 15 phút nữa sẽ qua, sau đó cầm chiếc áo hút đi Hạ Minh Chu đưa cho mình, vừa mặc quần áo vừa nói. Thật sự rất ngon, Hứa Chi Mộ thay quần áo xong, đi vào phòng tắm thu dọn sạch sẽ rồi đi ra, liền thấy Hạ Minh Chu đang đứng ở phòng khách, mở chiếc vali mà hắn mang từ kinh thị đến, lấy ra một chiếc hộp màu xanh lam dài 20cm, dày bằng ngón trỏ, được đóng gói rất tinh xảo. Hứa Chi Mộ tò mò hỏi, đây là gì vậy? Hạ Minh Chu trả lời, quả anh mang đến cho Trương Thiên Nhạc. Bước chân của Hứa Chi Mộ đang đi về phía Hạ Minh Chu khựng lại. Quả anh mang đến cho Nhạc Nhạc. Hạ Minh Chu cầm chiếc hộp màu xanh lam đi đến huyền quan, ư một tiếng. Hứa Chi Mộ nhìn hắn, lại hỏi, mang từ trong nước đến, ừ. Hạ Minh Chu cúi đầu bắt đầu thay giày xong, thấy Hứa Chi Mộ vẫn đứng bên cạnh bàn trà, không nhúc nhích, hắn gọi một tiếng Ngộ Mộ. Không phải nói là đi ăn tối ở chỗ Trương Thiên Nhạc sao? Hứa Chi Mộ nhìn chằm chằm hộp quà Hạ Minh Chu đặt ở huyền quan, hỏi. Anh mua gì cho cậu ấy vậy? Không phải em nói mắt cậu ấy nhạy cảm sao? California nắng gắt, anh mua một cặp kính râm cho cậu ấy. Hạ Minh Chu nói, anh thật chu đáo. Hứa Chi Mộ nói, cũng tạm thôi. Hạ Minh Chu nói xong, cầm món quà đặt ở huyền quan lên. Lúc này Hứa Chi Mộ cũng đi đến huyền quan thay giày, nhưng thay được một nửa, cậu không nhịn được ngẩng đầu, truy hỏi Hạ Minh Chu. Anh mất bao lâu để mua kính râm cho cậu ấy? Có hơn một tiếng không? Chọn khá lâu, chắc khoảng hơn một tiếng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ở kinh thị không mạnh, Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu đều không mấy khi đeo kính râm, không hiểu rõ về lĩnh vực này, nên hắn chọn khá lâu. Hứa Chi Mộ không chút biểu cảm nói, anh quan tâm đờ ến cậu ấy thật đấy. Hạ Minh Chu nhướng mày, hắn nhận ra sự không vui của Hứa Chi Mộ, có chút giờ khóc giờ cười nói. Mộ Mộ, em ghen với Trương Thiên Nhạc đấy à, hôm nay anh mới gặp cậu ấy lần đầu tiên đó. Hứa Chi Mộ thắt chặt nút buộc giày vải, nghe vậy lạnh mặt nói. Lần đầu gặp mặt đã mất hơn một tiếng đồng hồ mua quà cho người ta. Hạ Minh Chu cảm thấy hơi buồn cười. Vì anh hy vọng bạn trai anh ngày nào cũng đến nhà cậu ấy ăn trực, nên muốn thể hiện tốt một chút. Hứa Chi Mộ nhăn mũi, cậu biết là đạo lý này, nhưng... Nhưng mà, cậu cũng có chút thiên phú ghen tuông, nghĩ đến việc bạn trai chuẩn bị quà tỉ mỉ cho một chàng trai mới gặp lần đầu, vẫn có chút không vui. Hứa Chi Mộ rất giỏi dỗ dành Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu thực ra cũng rất giỏi dỗ dành Hứa Chi Mộ. Hắn cúi đầu hôn lên trán Hứa Chi Mộ, nhỏ giọng nói. Hứa Chi Mộ, anh chỉ thích em. Hứa Chi Mộ cũng rất giỏi được voi đòi tiên. Cậu truy hỏi Hạ Minh Chu. Vậy anh sẽ thích em bao lâu? Hạ Minh Chu thành thật trả lời cậu. Cho đến khi anh chết. Khóe môi Hứa Chi Mộ hơi cong lên. Cậu nhón chân hôn lên cằm bạn trai. Giọng nói mang theo ý cười. Em cũng vậy. Có lẽ có người cảm thấy tình yêu của tuổi trẻ đến quá dễ dàng. Cũng chưa trải qua sóng gió cuộc đời. Cho nên luôn có thể tùy tiện nói ra lời hứa cả đời. Nhưng Hứa Chi Mộ xác định cậu và Hạ Minh Chu không phải như vậy. Cậu và Hạ Minh Chu đã lên kế hoạch cho 5 năm tương lai. Mỗi năm mỗi tháng đều có đối phương. Và cậu cũng xác định kế hoạch cuộc đời tiếp theo của cậu vẫn sẽ có Hạ Minh Chu. Lên kế hoạch cho đến ngày cậu chết đi. Hoặc Hạ Minh Chu chết đi. Cách chương.